Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, hợp hai thành một. Thứ nhất đốt, Mộ Anh Linh mấy người kinh ngạc nhìn hắn. Cư nhiên giết người ta rồi hai đứa con trai. Đây chính là ngươi không đúng. Bất quá hắn có hơn 100 cái dòng dõi đâu. Ách, vậy chết một hai cái sẽ không có quan hệ thế nào đi. Tướng thần nhỏ giọng mở miệng nói, có lẽ hắn chỉ là tới xem một chút giết chết con trai mình vóc. Người soái hay không? Tại tướng thần dứt tiếng sau đó, mấy người bất đắc dĩ liếc mắt. Ngươi xem trận thế này giống như là chỉ tới xem một chút sao. Các ngươi ở lại chỗ này đừng có chạy lung tung. Để lại một câu nói sau đó, thi tổ cùng dạ đế trong nháy mắt bay về phía bầu trời. Dựa theo huyễn ma vương cùng thanh ma vương thuyết pháp, đây cũng là một cấp thánh chủ khác tồn tại. Hơn nữa đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng là không thể chiến thắng. Mặc dù chỉ là một đôi mắt, rất nhanh, cặp kia khổng lồ đôi mắt bên dưới xuất hiện hai đạo thân ảnh. Thi tổ nhìn đến cặp kia cảm giác ngột ngạt mười phần con mắt nhàn nhạt mở miệng, ta là giết hai đứa con trai ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào? Âm thanh phi thường bình ổn, hoàn toàn không có một chút sợ hãi tâm tình. Ong ong, tại thi tổ lời nói xong sau đó, cặp mắt kia khẽ chấn động rồi một hồi. Tiếp tục khí thế vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra, thi tổ cùng dạ đế đồng thời bất ngờ không kịp đề phòng bị khí thế áp tới đứng không vững. Hai chân đang không ngừng uốn lượn, nhưng mà bị hai người cắn răng đứng vững, không có để cho mình hai chân cúi xuống, quỳ xuống, phảng phất được bọn hắn biểu hiện chọc giận một dạng, mang theo chút nộ ý âm thanh vang dội. Hai người áp lực bỗng nhiên đại tăng, muốn ta quỳ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cắn răng nghiến lợi âm thanh vang dội. Thi tổ cùng dạ đế trên thân đồng thời bùng nổ ra tất cả lực lượng. Chí tôn cốt, viễn cổ trọng đồng, bất diệt thiên công, luân hồi đại đạo, hủy diệt đại đạo. Dạ Khôi đem mình mọi thứ lực lượng toàn bộ đều dùng tới. Chỉ vì chống đỡ khí thế của đối phương, hắn dựa vào những lực lượng này đem đã cong đến một nửa hai chân dần dần đứng thẳng. Cuối cùng, Dạ Khôi đem hai cái lực lượng của thân thể dung hợp vào một chỗ giúp đỡ lẫn nhau. Trong nháy mắt thẳng sống lưng, hai cặp kiêu căng khó thuần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khổng lồ con mắt. Thật can đảm, cặp mắt kia rõ ràng là thật bị chọc giận, âm lượng đề cao gấp mấy lần. Huyễn thần giới nhất thời điên cuồng đung đưa, trên mặt đất xuất hiện vô số điều vết nứt, giang lưu hung mãnh lan lộn, núi lửa rối rít bạo phát. Vậy liền phảng phất trời nổi giận một dạng, cặp mắt kia phảng phất như là thiên nhãn. Trời nổi giận qua đi, giống như thiên nhãn cự đại nhãn mâu bay ra lượng lớn màu xám xương thể. Dần dần tạo thành từng cái trong tay trường mâu chiến sĩ. Bọn hắn phi thường chỉnh tề đứng thành năm sắp xếp, mỗi hàng có 10 cái. Thi tổ cùng dạ đế trên mặt trong nháy mắt để lộ ra như lâm đại địch biểu tình. Những chiến sĩ này mỗi một cái đều cho hắn áp lực lớn lao. Mà bây giờ lại có dòng dã 50 cái. Chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Toàn lực bạo phát, chủ động phát động tấn công. Dạ Khôi đánh đòn phủ đầu vọt tới 50 trước mặt chiến sĩ. Đem mình tất cả sát chiêu hết thảy thả ra. Một cái kình đánh về đối phương. Đâm, đối diện chiến sĩ chỉnh tề đâm về phía trước một cái. Dạ Khôi công kích toàn bộ bị đánh tan. Vèo, đang công kích bị đánh tan sau đó, hắn hai cái thân thể lại rút về rồi chỗ cũ. Lần này khó làm, mà tại Dạ Khôi rút lui sau đó, đối phương chính là chỉnh tề dặm chân hướng về hắn đi tới. Tốc độ kia nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng mỗi một lần dặm chân, đám chiến sĩ đều sẽ xuất hiện tại ngoài trăm thước. Đâm, vẫn là động tác mới vừa rồi. Toàn thể đồng thời đâm ra trường mâu. Phi thường phổ thông công kích. Nhưng mà Dạ Khôi chính là đầu đầy mồ hôi. Lần nữa bạo phát tất cả lực lượng ngăn cản. Công kích của đối phương bị hắn thành công chặn. Nhưng còn không chờ hắn thở nổi, vòng kế tiếp công kích lại lần nữa đến. Dạ Khôi chỉ có thể vội vàng chặn đánh. Một lần, hai lần, ba lần. những chiến sĩ kia nhóm phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, vĩnh viễn không ngừng tái diễn thứ mâu động tác. Dạ Khôi là bị ép liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy không được a. Đi qua không biết bao nhiêu đợt công kích sau đó, Thi Tổ cùng Dạ Đế khóe miệng rối rít chảy ra máu. Khí tức trên người cũng thay đổi được phi thường hỗn loạn. Cặp kia con mắt thật to nhiều hứng thú nhìn đến Dạ Khôi. Giống như là nhìn một cái tiết mục góp vui một dạng. Đạp, không ngừng tấn công đám chiến sĩ bỗng nhiên chỉnh tề ngừng lại. Dạ Khôi chân mày gắt gao nhíu. Hơn nữa biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ thấy những chiến sĩ kia nhóm trên đỉnh đầu không ngừng tụ tập năng lượng. Một thanh khổng lồ màu xám trường mâu từng bước hình thành. Vèo, trường mâu hình thành sau đó. Trực tiếp bắn về phía Dạ Khôi hai cái thân thể chỗ đó. Đi qua đoạn đường toàn bộ bị màu xám xương thể nhuộm đẫm. Lôi kéo một đầu thật dài màu xám cái đuôi đi đến bên cạnh hắn. Thi Tổ cùng Dạ Đế ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Phảng phất làm quyết định gì. Chợt cùng nhau nhắm mắt lại. Hai cái thân thể khí tức trong nháy mắt quấy nhiễu chung một chỗ. Ong ong. Mà đúng lúc này. Một cái thanh đồng cự đỉnh ngăn ở Dạ Khôi trước mặt. Tản ra từng trận nặng nề âm thanh đem trường mâu kia đánh sơ xác. Thi Tổ cùng Dạ Đế liền vội vàng mở mắt ra. Quấy nhiễu ở chung với nhau khí tức cũng trong nháy mắt tách ra. Đây là anh linh thanh đồng đỉnh. Mở mắt ra sau đó. Hắn khiếp sợ nhìn đến thanh đồng cự đỉnh. Tại thanh âm hắn sau khi rơi xuống. Mộ anh linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thanh đồng cự đỉnh bên trên. Đứng lẳng lặng. Để cho ta đi. Mộ anh linh đột nhiên quay đầu. Mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra. Khí tức này. Chấm ngoặc kép. Kia mắt thật to tròng mắt tại lúc này rốt cuộc di động. Dùng nóng bỏng cùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thanh đồng cự đỉnh. Sẽ không sai. Đây là đế khí. Bao hàm khiếp sợ. Bất ngờ. Tham lam. Khó tin tâm tình toàn bộ xuất hiện ở đây đạo trong âm thanh. Đế khí. Huyễn thần giới tất cả sinh linh rối rít không hiểu nhìn về phía thanh đồng cự đỉnh. Cái gì là đế khí? Vì sao có thể để cho cặp mắt kia để lộ ra tâm tình như vậy? Hẳn đúng là vô cùng không dậy nổi đồ vật đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiếng cười không chút kiêng kỵ vang dội. Chấn động đến mức toàn bộ huyễn thần giới đất rung núi chuyển. Nghĩ không ra a, lại bị ta ở một cái trung đẳng thế giới gặp phải đế khí. Hơn nữa sử dụng người cũng bất quá là một vị tôn giai. Xem ra ta hai phế vật kia nhi tử chết cũng không phải không có chút ý nghĩa nào sao. Cái này đế khí sau này sẽ là bản hoàng rồi. Cùng lúc đó, tại rất xa thượng đẳng thế giới bên trong, một đạo thân ảnh to lớn kích động toàn thân run rẩy. Không được, ta muốn đích thân đi đem kia đế khí đoạt tới. Tràn đầy gấp âm thanh sau khi rơi xuống. Như vậy đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hướng về huyễn thần giới vị trí chạy tới. Vậy sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh hay không lấy được. Mộ anh linh nhàn nhạt mở miệng, nhìn thẳng đối phương, giết, hướng theo chữ giết rơi xuống. Kia 50 vị chiến sĩ đột nhiên hợp chung một chỗ, biến thành một vị cầm trong tay trường thương uy vũ tướng lĩnh. Đối phương không nói hai lời, trực tiếp tấn công về phía mộ anh linh. Ong ong, thanh đồng cự đỉnh trong nháy mắt ngăn ở trước người của nàng. Cong, nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Thanh đồng cự đỉnh không nhúc nhích chút nào. Mà kia tướng lĩnh mà lại bị phản ngược ra ngoài. Giết. Lại là một chữ. Giết. Tướng lĩnh lần nữa kéo tới. Cong cong cong. Đối phương không ngừng bị đẩy lui. Nhưng lại một mực kiên nhẫn không bỏ công kích. Trường thương đánh vào thân đỉnh bên trên phát ra liên tiếp nặng nề tiếng va chạm. Phốc suy. Thanh đồng cự đỉnh sau đó mộ anh linh đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Liền tính thanh đồng cự đỉnh là đế khí, nhưng nàng cũng chỉ chẳng qua chỉ là tôn giai, mà vị kia tướng lĩnh chính là thật thật tại địa tiên thực lực. Xem ra chúng ta vẫn là muốn hợp làm một thể rồi. Nhìn thấy mộ anh linh thổ huyết sau đó, Dạ Khôi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi vô cùng âm lãnh. Lại dám đả thương ta nàng dâu, không thể tha thứ, hướng theo lời lạnh như băng thanh âm rơi xuống.